Chỉ có Lương Hạnh là người đầu tiên hiểu ra chú Mộc này là ai. Liền nhìn sang Cung Kỳ, mà cô ta đang nhìn bé mèo một cách đầy trách móc. Ngón trỏ chọc chọc lắc lắc chiếc đầu nhỏ của cô bé. Con đúng là học được thói vừa ăn cướp vừa la làng rồi nhỉ. Ai bảo con đi dẫm vào vũng nước to đùng như thế hả? Có biết chiếc váy đó của mẹ con đắt thế nào không chứ? Bé mèo chu môi đáng thương kêu lên. Âm thanh này khiến cho những người có mặt đều cười phá lên. Châu La La cười đến híp mắt lại. Cô ta thích con gái. Cứ một mực muốn mình sinh một cô con gái. Khi nhìn thấy bé mèo lại càng thương hơn. Cách chương.